Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, 2, cốt nhục chia lìa trừ 17 này tòa viện nghiên cứu cấu tạo rất có chút tương lai khoa học viễn tưởng điện. Ảnh hơi thở, vật kiến trúc trần nhà rất cao. Sàn nhà là cơ hồ nhìn không tới khe hở đại khối san bằng gạch men sứ. Chỉnh thể cho người ta một loại đặc biệt cao cấp đại khí thượng cấp bậc cảm giác. Khắp nơi đều trắng tinh, sạch sẽ, sáng ngời, nếu xem nhẹ rớt kia tùy ý có thể thấy được vết máu cùng thường thường là có thể nhìn đến quái vật. Nói, Quý Đông chú ý tới, này đó quái vật ở không có minh xác mục tiêu thời điểm. Liền cùng nhốt ở vườn bách thú ăn không ngồi rồi voi giống nhau. Hoặc là liền ngồi xổm trong một góc vẫn không nhúc nhích. Hoặc là liền lang thang không có mục tiêu mà làm cường điệu phục mà vô ý nghĩa bản khắc phận. Động hành lang trước một cái chỗ ngoặt có cái phòng thí nghiệm. Cửa mở ra, bên trong có hai con quái vật lúc này. Mân Côi chính triệu hồi nàng điều khiển từ xa tiểu người máy. Sau đó đem trinh sát đến tình báo nói cho những người khác, dứt lời. Nàng quay đầu nhìn về phía En. Có thể hay không thử xem lúc trước kia chiêu, cấp phòng thí nghiệm nào đó xó xỉnh gọi điện thoại, đem bồi hồi ở cạnh cửa quái vật tất cả đều dẫn dắt rời đi. Trừ phi ngươi có thể tìm được cái điện thoại bổn, En biểu tình hỏng mất mà trả lời, bằng không ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta có thể nhớ rõ trụ trình đống viện nghiên cứu sở hữu. Nội tuyến dãy số, Mân Côi chỉ có thể tắt này tâm tư. Đem tiểu người máy thu hồi đến tùy thân hầu bao, cân nhắc hẳn là như thế nào thông qua phía trước hành lang, kia tiểu người máy là tóc đỏ mỹ nữ từ Đào Hoa Nguyên, đổi tới dùng một lần đạo cụ, chính là một cái mâm tròn trạng thân thể xứng sáu điều nhưng uốn lượn chân dài nhi. Lớn lên rất giống một con biến hình đại hào con nhện trang bị ở người máy trên đầu camera có thể. Bao trùm phía trước ước 200 độ tả hữu bán cầu hình khu vực. Hơn nữa đem nó con đường quá địa phương hình ảnh truyền tống hồi điều khiển từ xa màn hình. Thượng nguyên bản này tiểu ngoạn ý nhi còn mang thêm nhiệt thành giống kỹ thuật. Nhưng những cái đó quái vật đều đã là từng khối xương khô. Toàn thân trên dưới có thể xưng là mềm tổ chức cũng chỉ thừa bao vây ở xoang đầu đại não. Căn bản vô pháp sinh ra nhiệt lượng. Cho nên ở nhiệt thành giống hình thức chung, chúng nó độ ấm cùng quanh mình hoàn cảnh không nhiều ít khác biệt. Cơ bản thuộc về vô pháp phân chia trạng thái, bất quá đơn lấy trinh sát luận. Hiện tại nó camera cùng đồng bộ hồi truyền công có thể cũng đã vậy là đủ rồi, Mạc Thiên Căn nhìn đến. Này tiểu người máy thời điểm, thích vô cùng, còn tìm Mân Côi hỏi thăm một chút đổi một cái yêu cầu nhiều ít tích phân. Biết được nó hao phí ước tương đương 10 chi tử ngoại tuyến đèn quản lúc sau. Chỉ có thể vuốt bẹp bẹp túi tiền tử. Từ bỏ cái này ý niệm ta cảm thấy. Chúng ta trải qua thời điểm cẩn thận một chút. Hẳn là có thể ở không kinh động bên trong mấy thứ này dưới tình huống. Thuận lợi thông qua, Mạc Thiên Căn cùng 4 cái binh lính toàn gật đầu đồng ý. En thậm chí biểu hiện đến có chút sốt ruột tuy rằng nàng kiệt lực che giấu chính mình cảm xúc. Nhưng Quý Đông vẫn là chú ý tới nàng không ngừng nắm tay lại buông ra tay cùng véo đến tràn đầy. Móng tay ấn nhi lòng bàn tay, còn có nàng kia đối nâu thẫm trong mắt chung khó có thể ức chế nôn nóng, Quý Đông không có lập tức. Tỏ thái độ, hắn cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc trạng thái nhìn qua thực không thích hợp nhi, Nhậm Tiệm Mặc. Sắc mặt thực tái nhợt, hơi mỏng hai mảnh cánh môi mất đi huyết sắc, bạch đến cùng trang giấy nhi dường như. Hô hấp vừa nhanh vừa vội, cái trán thấm một tầng tinh mịn mồ hôi. Quý Đông thử thăm dò sờ sờ hắn mờ u bàn tay, làn da đã ướt lại lãnh, giống như vừa mới từ nước đá vớt ra tới giống nhau. Quý chim nhỏ trong lòng sốt ruột, rất muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc thế nào, Nhậm Tiệm Mặc ở hắn đụng tới chính mình tay khi. Liền đoán được đối phương ý tưởng, cái gì cũng chưa nói. Chỉ bình tĩnh mà lùi về tay, sau đó chiều Quý Đông cười cười, lấy người khác không dễ phát hiện biên độ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu Quý Đông an tĩnh mà nhắm lại miệng, kế hoạch như vậy gõ định một hàng tám. Người xếp thành một túng liệt, từ hai gã đại binh xung phong, ngừng thở, một đường chạy chậm, nhanh chóng mà nhanh nhẹn mà xuyên qua hành lang, thuận lợi tới hành lang một chỗ khác, sau đó bọn họ quay đầu lại. Hướng tới ghé vào chỗ ngoặt còn thừa 6 người nhanh chóng mà vẫy vẫy tay, Mân Côi gật gật đầu. Đem Mạc Thiên Căn cùng En đi phía trước đẩy. Hơn nữa ý bảo dư lại 2 gã binh lính theo chân bọn họ cùng nhau đi, này đoạn hành lang khoảng cách. So lúc trước bọn họ trải qua phòng bếp muốn bề trên không ít. Muốn ở tinh thần độ cao khẩn trương, hào oxy lượng thật lớn dưới tình huống, nghẹn một hơi chạy hoàn toàn trình. Là rất có chút khó khăn, đặc biệt là En loại này chưa từng tiếp thu quá quân sự huấn luyện. Cũng không trải qua thân thể cường hóa người thường. Thật sự rất là mạo hiểm, cũng may En hiển nhiên cũng không phải cái loại này liệu yếu đào tơ chỉ. Có thể kéo người chân sau phế vật điểm tâm, nàng dọc theo đường đi đều biểu hiện thật sự không tồi. Ở đại can lão sư cùng 2 gã binh lính yểm hộ hạ. Che miệng một đường tật chạy. Đã không nhịn không được thở dốc nhi, cũng không té ngã hoặc làm ra bất luận cái gì thanh âm, hảo. Chúng ta đi, Mân Côi đối dư lại 2 người phân phó một câu. Liền thật sâu mà hít một hơi, ngừng thở, khom lưng xông ra ngoài, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đi theo nàng mặt sau, hành lang 2 sườn là. Thành phiến cửa sổ lớn hộ. Chỉ có dựa vào gần mặt đất ước chừng 1 mét độ cao có vách tường che lấp này đó bộ xương khô quái. 2 mắt không thể coi vật, chẳng sợ ngươi ngẩng đầu ưỡn ngực ở trước mặt hắn nhảy dã lang disco. Chỉ cần không thở dốc không ra tiếng, nó cũng nại ngươi không được. Nhưng mặc dù mỗi người đều biết điểm này, ở bọn họ thông qua kia một phiến to rộng rộng thoáng cửa sổ khi... Vẫn là phản xạ có điều kiện mà cánh cung khom lưng. Miêu thấp thân thể, may mà kia 2 con quái vật xác thật không có phát hiện bọn họ. Trong đó một con lo chính mình ngồi xổm cạnh cửa đương một đóa an tĩnh vách tường hoa. Một khác chỉ ở một chương thực nghiệm đài phụ cận du đãng, 3 người một hơi chạy qua hành lang. Cùng đứng ở một cái khác thực nghiệm khu trước cửa mọi người hội hợp, hảo, nàng tìm kiếm khoảng cách đủ xa. Vội vàng đem nhịn hồi lâu chọc khí thở ra tới, duỗi tay đi sờ bên hông tiểu người máy. Kế tiếp, sau đó, nửa câu sau chợt tạp ở cổ họng, không hề dự triệu. Bọn họ bỗng nhiên nghe được pha lê vỡ vụn thanh âm, đó là một phiến không chút nào thu hút cửa sổ ở. Mái nhà, cách mặt đất chừng 2 mét cao, đã vượt qua tiểu người máy camera bao trùm phạm vi. Hơn nữa căn bản là không người chú ý tới nó tồn tại, tuy không biết này phiến khí sau cửa sổ mặt. Phòng đến tột cùng là dùng làm gì? Chỉ là thực hiển nhiên, nó bên trong ẩn giấu số nhiều bộ xương khô quái vật, một con quái vật từ rách nát khí cửa sổ nội. Sườn đổi chiều xuống dưới, nó chi dưới xương cốt thô tráng đến quá mức. Hơn nữa 10 cái ngón chân còn tăng sinh ra mấy cm lớn lên cuốn khúc chào câu. Cảnh này khiến nó đổi chiều động tác phẳng phất con rơi giống nhau. Lại ổn lại mau, một sĩ binh căn bản liền thương đều không kịp giơ lên. Đã bị đầu dưới chân trên xương khô cái giá một ngụm cắn cánh tay, à à à à. Binh lính bản năng kêu thảm thiết lên, quái vật ngậm một cái 160-70 cân đại người. Sống, liền cùng ngậm một khối nghiêu bái giống nhau, nhẹ nhàng mà liền nhắc lên. Sau đó bay nhanh mà kéo vào khí cửa sổ chung, thảo. Mân Côi lúc này mới cuối cùng phản ứng lại đây, đáng tiếc đã quá muộn, một khác con quái vật đỉnh. Nàng viên đạn, từ khí cửa sổ chung nhảy ra, đầu đá lung tung mà hướng tới mọi người nhào tới, sau đó. Đệ nhị chỉ cũng nhảy ra tới, càng phiền toái chính là. Pha lê tan vỡ thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng súng cùng kịch liệt va chạm thanh. Quả thực liền cùng trường học nhà ăn cơm linh giống nhau. Trói lọi về phía phụ cận sở hữu bọn quái vật tỏ rõ một cái phi thường muốn mệnh tin tức. Mỹ thực tại đây, tốc tới, mọi người giống như lần thứ 2 về tới kia tòa phòng khám bệnh lâu chung, bọn họ bị bỗng nhiên nhảy. Ra quái vật giết cái trở tay không kịp, chỉ có thể dựa vào cầu sinh bản năng né tránh cùng phản kích quái vật duy nhất nhược điểm chỉ có. Giấu ở xương sọ trung đại não, thả cùng tuyệt đại bộ phận tang thi điện ảnh bất đồng chính là. này đó quái vật xương cốt không phải đậu hủ khối giống nhau. Dùng căn mộc bổng một gõ liền toái. Lại hoặc là một phen dao trẻ củi cũng có thể đem đầu toàn bộ chém phi, chúng nó xương cốt. Phi thường cứng rắn, trừ phi vừa vặn đánh chúng đóa khai cốt phùng. Bằng không liền viên đạn đều không thể dễ dàng đem chúng nó đánh chết, lúc này. Mặc kệ là tham diễn giả vẫn là nguyên trụ dân, trong đầu đều chỉ còn một ý niệm, đó chính là, trốn. Quý Đông đem sắc mặt tái nhợt Nhậm Tiệm Mặc hộ ở sau người. Một tay sao hắn tử ngoại tuyến đen, một tay rút ra quân đao, lấy chính mình liền gà mờ đều không thể xưng là đấu kiếm trình độ. Trước dùng đèn hoảng khai một con tới gần khung xương tử. Lại đem trong tay dao nhỏ hướng tới một khác chỉ từ nghiêng xông tới quái vật hốc mắt đâm. Tới, đương, một tiếng. Tinh cương mũi đao chọc ở bộ xương khô mi cung thượng. Kém như vậy nửa tấc. Quý Đông mồ hôi lạnh là tả mà toát ra tới, trước mặt hắn quái vật đã là mở ra răng nanh so le miệng. Khổng lồ, hướng tới cánh tay hắn cắn lại đây, chỉ là có người tốc độ so nó tới càng mau, một cây đao xuyên thấu. Bộ xương khô phía bên phải xương thái dương cốt phùng, nhìn chọc vào nó trong não. Lập tức liền đem bộ xương khô đại não chọc cái đối xuyên, quái vật liền dãy giụa cũng chưa dãy. Giụa một chút. Toàn thân xương cốt buông lỏng, hư nhuyễn mà nện ở trên mặt đất, không bao giờ động, Quý Đông kinh ngạc mà ngẩng đầu, chỉ thấy Nhậm Tiệm Mặc dứt khoát lưu loát mà đem lưỡi dao từ chân. Chính chết quái vật trong óc rút ra, đầu cũng không chuyển mà một dắt hắn cánh tay. Cẩn thận một chút, đừng thể hiện, ngoặc kép, ngoạ tào, tuy rằng thời gian không đúng. Nhưng Quý Đông vẫn là cảm thấy Nhậm đại mỹ nhân nhi vừa rồi kia lập tức thật sự là soái đến không? Biên nhi, liền kia tốc độ, kia chính xác, nếu là đi luyện hoa kiếm, tuyệt đối có thể vì nước làm vẻ vang. Liền ở hắn phân thần này nửa giây công phu, tình thế lại đã xảy ra biến hóa chim nhỏ, Mạc Thiên Căn không biết khi nào thế nhưng đã che chở En chạy ra một đoạn. Lúc này chính Miêu ở một phiến cạnh cửa thượng, đè nặng giọng nói một bên kêu một bên liều mạng chiều bọn họ múa may từ ngoại tuyến đèn, bên này. Mau a, mau, tuy rằng không biết đại căn lão sư tìm được chính là địa phương nào. Nhưng hiện tại này nhóm người liền cùng manh đầu ruồi bọ giống nhau. Chỉ cần có người cho bọn hắn chỉ lộ, liền không chút nghĩ ngợi mà làm theo Quý Đông vội vàng bám trụ Nhậm Tiệm Mặc tay. Một bên dùng tử ngoại tuyến đèn xua đuổi quái vật, một bên hướng tới ba mươi mấy mễ ngoại đồng bạn chạy tới, hắn nghe được phía sau có trọng vật va. Chạm thanh âm, cùng với số nhiều thương vang cùng tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn căn bản không dám quay đầu lại, trên đường. Bọn họ thiếu chút nữa bị không biết từ nơi nào vòng ra tới một con quái vật đón đầu đụng phải may. Mà quý chim nhỏ phản xạ thần kinh nhanh chóng. Đường trường tới cái hoạt sản, thế nhưng mang theo Nhậm Tiệm Mặc từ thân thể hắn cùng mặt đất góc lao qua đi, ở tới xương khô chính. Phía dưới thời điểm, Nhậm Tiệm Mặc thuận thế đem trong tay quân đao hướng lên trên một thứ. Thế nhưng chuẩn xác mà theo cằm cốt khe hở cắm đi vào. Chọc vào nó đại não chung, lại nửa giây đều không trì hoãn, thủ đoạn linh hoạt mà vừa truyền, đem nhận khẩu nghiêng cái phương hướng. Nương đi phía trước hoạt quán tính, thoải mái mà đem lưỡi dao cấp rút ra tới, chờ hai người xoay người từ trên mặt đất nhảy lên thời điểm. Quái vật cũng ngã xuống trên mặt đất, liền như vậy một đao tễ, mạnh. Quý Đông đệ tam hồi khiếp sợ đến nói không ra lời, hắn tuy rằng vẫn luôn cảm thấy Nhậm đại mỹ nhân. Nhi rất có thể là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhưng này cũng cường đến quá thái quá đi. Quý chim nhỏ, đại căn lão sư gấp đến độ thẳng dậm chân, thấy hai người khoảng cách không xa, dứt khoát tiến lên vài bước, dùng sức đem người một túm, nguyên lành cấp nhét vào trong môn, ngay sau đó, mân côi cùng mặt khác hai gã đại binh cũng chạy tới, đến nỗi cái thứ ba binh lính. Sợ là cũng cùng hắn bị kéo vào cửa sổ ở mái nhà đồng bạn giống nhau. Sắp cốt nhục chút hết. Biến thành một khác con quái vật mà Thiên Căn không bao giờ có thể chờ. Lập tức mãnh lực chụp đánh đóng cửa kiện, muốn đóng cửa lại, sắt thép đại môn an tĩnh mà từ từ hòa thượng, liền ở kẹt cửa chỉ còn không đến 10 cm liền phải khép kín khi, một con cốt trảo đột nhiên cắm tiến vào, gắt gao bíu chặt kẹt cửa. Hết chương.